Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 5, đáng sợ người theo đuổi bầy. Vương Hâm hiện tại xuất hiện bi quan chán đời thuộc về phản ứng bình thường. Về phần hắn cần phải bao lâu mới có thể từ thương tích bên trong khôi phục lại liền không có cách. Nào dự đoán. Ngươi là cái này lên liên hoàn án giết người duy nhất người sống sót. Ta nghĩ ngươi cũng không hy vọng cái kia hung thủ tiếp tục ung dung ngoài vòng pháp luật đi. Nhưng ta nên nói đều đã nói. Các ngươi một lần lại một lần để cho ta lặp lại những này có ý nghĩa sao? Nữ nhân kia đem ta hại thảm như vậy. Ngươi chỉ muốn nắm nàng là đủ rồi. Làm gì quan trọng 5 lần 7 lượt hỏi ta giống nhau vấn đề. Vương Hâm cảm xúc bỗng nhiên trở nên rất kích động. Đỗ Nhược Lan chăm chú nhìn lên tấm kia tuổi trẻ thanh tú mặt. Hồi tưởng đến Emily trong miệng miêu tả cái kia người quấy nhiễu đủ loại việc ác. Tâm tình rất phức tạp. Nàng nói, chúng ta bây giờ hoài nghi Khô Lâu tiểu thư có khả năng không phải người thương tổn ngươi. Cái này sao có thể? Tại trầm mặc bên trong. Hai người lẫn nhau chăm chú nhìn, lẫn nhau giằng co, cuối cùng, Vương Hâm rốt cục thua trận, ta không biết ngươi vì cái gì bỗng nhiên sẽ nghĩ như vậy. Ngươi đến cùng muốn hỏi điều gì đi, ta nghĩ xác nhận một chút, đêm hôm đó, ngươi đến cùng Khô Lâu tiểu thư có hay không chân chính tiếp xúc? Không có, ta căn bản cũng không có nhìn thấy qua nàng người. Ngươi nói ngươi trông thấy nàng tắm rửa. Phải, nàng đứng tại phòng vệ sinh tắm bình phong đằng sau tắm gội. Ngươi có hay không? Đến gần đi xem. Không có, ngươi là nàng fan hâm mộ. Rất cuồng nhiệt theo đuổi nàng. Nếu có một cái cơ hội như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới nhìn một chút sao? Đỗ Nhược Lan kích thích Vương Hâm. Sắc mặt hắn lập tức liền thay đổi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta sẽ trộm cui nàng tắm rửa sao? Ngươi làm sao lại cho rằng ta là cái loại người này đâu? Ta chỉ là dựa theo phổ thông phương thức giả thiết. Có hay không cũng không đáng kể. Nói cách khác, ngươi lúc đó không có cơ hội nhìn nàng. Thậm chí không biết nàng là nam hay là nữ. Hình dạng thế nào đúng không? Đúng. Vậy ngươi dựa vào cái gì có thể xác định tắm rửa chính là nàng đâu? Vạn nhất là người khác đâu? Người khác, Vương Hâm ngẩn ra một chút. Tại trong nhà nàng không phải nàng còn có thể là ai? Ta không nghĩ tới nhiều như vậy, mà lại nghe thanh âm của nàng tựa như là Khô Lâu tiểu thư. Nàng đứng trong phòng tắm, gọi ta ngồi trên ghế salon đợi nàng một hồi. Ta mới đợi nàng. Không cẩn thận uống trên bàn trà nước trà. Nàng lúc ấy một bên tắm gội một bên nói chuyện với. Ngươi có thể nghe được rất rõ ràng sao? Cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng khẳng định là cái giọng của nữ nhân. Giọng của nữ nhân. Đỗ Nhược Lan nhớ tới. Mộ Dung Vũ Xuyên trong bồn tắm phát hiện cây kia mao tính rõ ràng là nam tính. Làm sao nói chuyện lại biến thành nữ nhân đâu? Lúc này. Đỗ Nhược Lan điện thoại di động vang lên, nàng xem xét là La Viêm Lân đánh tới, đứng dậy đi vào trong hành lang nhận điện thoại. La Viêm Lân nói, người bên kia tình huống thế nào? Vương Hâm có bàn giao cái gì sao? Hắn phủ nhận mình trước đó nhận biết Khô Lâu tiểu thư. Xem ra lại không giống như là đang nói láo. Ta hiện tại đang suy nghĩ bước kế tiếp làm sao bây giờ? Ngươi đoán xem ta hiện tại ở đâu đây? Ngươi, ta tại thành phố C viện y học, cùng Lục Tiểu Đường cùng một chỗ. Các ngươi đi chỗ đó làm cái gì? Nàng đang cùng Vương Hâm bạn gái nói chuyện phiếm. Vương Hâm bạn gái, các ngươi cũng hỏi Vương Hâm nhiều như vậy lần. Lật qua lật lại nghe được đều không khác mấy. Hiện tại không bằng đổi cái góc độ khía cạnh tìm hiểu một chút. Đỗ Nhược Lan trước mắt hiện ra, cái kia tùy hứng lại lãnh khốc nữ hài tử. Nói thực ra, nàng một chút đều không thích nàng. Bạn trai của mình làm sai đến đâu? Dù sao bản thân bị trọng thương, thân là bạn gái chào hỏi một chút luôn luôn hẳn là. Nàng thế mà có thể giống người không việc gì đồng dạng. Mặc kệ không hỏi, nàng lãnh khốc vô tình không phải bàn cãi. Lần trước Đỗ Nhược Lan đơn giản hàn huyên hai câu liền tan rã trong không vui. Không nghĩ tới La Viêm Lân thế mà đối cô gái này cảm thấy hứng thú. Người nghĩ muốn hiểu rõ cái gì? Thông qua nàng nghe ngóng Vương Hâm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?